Nàng nhìn đống hành lý, sau đó nhìn Bạch Hồ, lại nhìn Đông Nhi, ánh mắt suy tư. Sau đó nàng nhìn Đông Phương Huyền Phong, cười như muốn nói Bạch Hồ nhà chàng để ý Đông Nhi nhà ta. Đông Phương Huyền Phong như hiểu được ý nghĩa của Tư Đồ Thiên Tuyết trong ánh mắt, trong lòng sủng nịnh, cười lại với nàng như trả lời chuyện của họ tùy nàng. Cách chương.